Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 753, Đại Quân Tập Thành, góc truyện audio.com. Bệ Linh lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc dãy giụa bờ eo mảnh khảnh lên trước mấy bước, ánh mắt nhìn Bệ Nha lạnh như băng. Bệ Linh, ngươi duy trì một ngoại nhân như thế, hai người các ngươi không phải là có gian tình gì không thể cho ai biết chứ? Đừng quên, nữ nhân lôi thú nhất mạch là không thể cùng ngoại nhân lấy nhau. Bệ Nha lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, không có hảo ý xé ra một tia cười lạnh. Chuyện của ta còn cho ngươi lắm mồm, ngươi tính làm gì đó? Bệ Linh khinh thường mắng, nhìn cũng không nhìn Bệ Nha một cái. Ngươi, Bệ Nha chỉ vào Bệ Linh, nói không ra lời, bị quê đến thiếu chút nữa hộc máu, ban đầu Bệ Linh bất quá là thủ hạ. Nhưng mà hôm nay, Bệ Linh ở lôi thú nhất mạch địa vị đã vượt xa hắn, hoàn toàn có thể coi rẻ hắn, loại địa vị này chênh lệch khổng lồ để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Bệ Nha giống như thằng hề nhảy nhót, Diệp Thần cũng không phải là vô cùng để ý, ánh mắt của hắn rơi vào trên người trung niên nhân mặc tử kim lôi giáp phía sau Bệ Nha kia. Phía sau Bệ Nha, trung niên nhân tóc xám kia hướng Diệp Thần nhàn nhạt nhìn sang, thần sắc trầm tĩnh như nước. Ánh mắt đen tối không rõ, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm trầm. Diệp Thần trước đây ở tinh thần thủy tinh đã từng gặp hắn, thời điểm thú hoàng Bệ Diệt không có xuất hiện, vẫn là hắn đại biểu lôi thú nhất mạch nói chuyện. Người kia là thái thượng trưởng lão lôi thú nhất mạch thực lực xếp hàng thứ nhất, gọi Bệ Lôi, là huynh trưởng của Bệ Nha. Bệ Linh dùng hồn niệm truyền lại một tia tin tức cho Diệp Thần. Nếu không phải Bệ Lôi ở phía sau cho Bệ Nha chỗ dựa, Bệ Linh lại cho Bệ Nha lắm mồm, đã sớm đi tới cho Bệ Nha một cái tát. Bệ Lôi chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Thần cùng Bệ Linh, liền quay đầu, nhìn về phía đại doanh chấp pháp điện rồi. Bệ Lôi này tâm cơ hiển nhiên so sánh với Bệ Nha muốn thâm trầm nhiều lắm. Tiểu đệ đệ, chấp pháp điện đột kích, chúng ta chỉ có thể đợi lát nữa lại đi gặp thú hoàng Bệ Hạ. Ánh mắt Bệ Linh hướng những nhân khôi như châu chấu bay tới kia nhìn lại, thần sắc ngưng trọng vài phần, lực lượng đệ nhất trọng thí tuyệt lĩnh vực nhập vào cơ thể ra. Nhìn nhân khôi chen chúc mà đến, Diệp Thần cũng thả ra đệ nhất trọng lĩnh vực lực lượng. Bệ Âm nhìn Diệp Thần cùng Bệ Linh một cái, tu vi của nàng chỉ có vô thủy cảnh cửu trọng, khoảng cách linh vọng cảnh còn kém một chút, đối với lĩnh vực mặc dù có một chút lĩnh ngộ, nhưng lĩnh vực còn không có thành hình, thực lực dĩ nhiên thua kém rất nhiều, đợt thứ nhất chiến đấu tự nhiên là không có phần của nàng. Trên tường thành thần lôi chi thành, hơn 30 đạo đệ nhất trọng lĩnh vực tán phát ra. Lôi thú nhất mạch hiệu triệu lực vẫn còn tương đối mạnh, lại triệu tập hơn 30 linh vọng cảnh cường giả, một cổ lực lượng như vậy được cho vô cùng cường đại, nhưng so sánh với chấp pháp điện nhân khôi đại quân, vẫn còn thua kém nhiều lắm. Hạo hạo đãng đãng nhân khôi đại quân, chấp pháp điện lòng muông dạ thú, vì thống trị cả đông đại lục chỉ sợ sớm đã âm thầm chuẩn bị nhiều năm, không biết bọn họ còn có thể phái ra bao nhiêu nhân khôi, còn lưu bao nhiêu hậu thù. Những nhân khôi kia gào thét mà đến, linh vọng cảnh xông lên phía trước nhất, vô thủy cảnh yêu vương cấp theo sát phía sau. Phía trước nhất hơn trăm nhân khôi mặc dù là linh vọng cảnh cấp, nhưng bởi vì là nhân khôi, không có lực lượng lĩnh vực so sánh với linh vọng cảnh. Góc truyện audio.com, nhân loại, yêu thú cùng huyền thú cường giả tự nhiên là thua kém rất nhiều, nhưng thân thể của bọn nó là do kim khí tạo thành, cường độ thân thể kinh người, lực chiến đấu cũng không thể khinh thường, hơn nữa số lượng nhân khôi nhiều lắm. Theo những nhân khôi này tới gần, trong mây đen trên bầu trời thần lôi chi thành, từng đạo lôi trụ tráng kiện dày đặc rơi xuống. Những kim khí chế thành nhân khôi này hấp dẫn không ít lôi điện, rầm rầm rầm, lôi trụ rơi vào trên người chúng nó, từng đạo điện xà tản ra, trong nháy mắt liền trừ khử hầu như không còn. Trên người bọn nhân khôi kia khắc kháng lôi trận ấn, trên thần lôi chi thành có người hô, khó trách bọn họ lại không sợ lôi điện trên bầu trời thần lôi chi thành rơi xuống. Từng bảy nhân khôi toàn thân còn bao phủ trong lôi điện tráng kiện liền xông ào vào thần lôi chi thành, thình thịch trên tường thành thần lôi chi thành nhất thời xảy ra chiến đấu kịch liệt. Thấy ba linh vọng cảnh nhân khôi ép tới, Diệp Thần lấy ra yêu lang cuồng đao đã bị hắn làm một chút tay chân, chỉ cần hắn không thúc giục yêu lang lão tổ trong yêu lang cuồng đao, người bình thường là không thể nhận ra đây là yêu lang cuồng đao. Những nhân khôi này toàn thân do kim khí chế tạo, mang trên mặt dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi, toàn thân cũng là đột thứ bén nhọn, hắc sắc quang trạch lưu truyền, lộ ra một loại hơi thở hù thực mãnh liệt làm cho lòng người sinh kim kỵ. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, vung lên yêu lang cuồng đao hướng một nhân khôi chém tới, chỉ nghe suy một tiếng, cánh tay phải của nhân khôi kia bị Diệp Thần bổ xuống, nhưng mà nhân khôi nọ giống như là không có bị thương, không biết đau chút nào, huy động cánh tay trái hướng Diệp Thần đập phá tới. Cánh tay kia đập quá, phát ra âm thanh phá không trầm thấp, nhân khôi linh vọng cảnh cấp, lực chiến đấu cực kỳ kinh người. tinh thần lĩnh vực, Diệp Thần mâu quang như điện, lãnh quát một tiếng, lực lượng lĩnh vực ngay lập tức nhập vào cơ thể ra, ba linh vọng cảnh cấp nhân khôi kia nhất thời bị Diệp Thần lĩnh vực bao bọc thân thể giống như là cơ khí rỉ sét, động tác chậm dần, không cách nào hành động tự nhiên. Trong con người thâm thúy của Diệp Thần chín viên tinh thần xoay tròn, trong hư không chín viên đại tinh hư ảnh kia cũng đi theo chuyển động, hấp lực cùng sức đẩy cường đại lẫn nhau tác dụng, chỉ nghe một trận kẽo kẹt làm cho người ta tê răng, ba nhân khôi bị lĩnh vực bao phủ kia giống như là sắt cứng nhận lấy đè ép mà vặn vẹo, toàn thân bị đè ép. Cuối cùng, thình thịch ba tiếng nổ vang, ba nhân khôi kia rối rít nổ bung, ba đạo âm linh từ trên người nhân khôi bay ra, bồng bình đung đưa, những âm linh kia trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt như được giải thoát, không đầy một lát liền tiêu tán ở không trung. Trên tường thành, tất cả mọi người lâm vào khổ chiến, những linh vọng cảnh cường giả đệ nhất trọng lĩnh vực khác so sánh với Diệp Thần tinh thần lĩnh vực phải kém sắc một chút, đối với nhân khôi tác dụng kiềm chế không có lớn như vậy, giống như Diệp Thần trực tiếp dùng lĩnh vực đã đè ép nhân khôi, thực có chút kinh người. Thần lôi diệt thế, Bệ Linh nũng nịu một tiếng, mái tóc tung bay, ánh mắt trong trẻo, giống như nữ thần chấp chưởng lôi điện, triệu hồi ra từng đạo lôi điện màu lam tráng kiện hướng những nhân khôi oanh khứ. Rầm rầm rầm, từng cái nhân khôi bị đánh trúng, trên người toát ra khói xanh nhàn nhạt. Gocchuyenaudio.com, nhất thời có chút chuyển động mất linh, động tác kẹt cứng, bị những cường giả khác xông lên đánh chết. Cách chương.